Không phải em, tôi sẽ không lấy. Chương 11 giờ 11, ở lại bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm tổng, ngài, Hạ Nhã Tệ định nói. Nhưng khi nhớ lại lời ba cô nói về Thẩm Ngạn Triệt, thì lời cô đã bị chặn lại cổ họng. Mặt cô đã mất tự nhiên. Tịch Lạc Khuê lần đầu thấy Hạ Nhã Tệ như vậy. Khí thế thường ngày của cô đâu hết rồi. Hôm nay gặp Thẩm Ngạn Triết lại biến thành con mèo con. Tịch Lạc Khuê không đẩy được tay hắn ra. Giờ mẹ cô đang bệnh, cô cũng không muốn làm ồn chỗ bà, nên chỉ nhượng bộ. Buông tôi ra, có gì ra ngoài nói chuyện. Chị, đây là bạn trai chị hả? Tịch Vĩnh Đống ngây thơ hỏi. Tịch Lạc Khuê phủ nhận ngay. Không phải. Vừa dứt câu, Thẩm Ngạn Triết không nói lời nào, trực tiếp ôm cô hướng cửa mà đi, làm Tịch Lạc Khuê sợ hãi. Tôi muốn ở lại chăm sóc mẹ tôi. Tịch Vĩnh Đồng thấy vậy cũng chạy lại ngăn hắn. Anh này, buông chị tôi ra. Vệ sĩ bước tới chưa kịp lôi Tịch Vĩnh Đồng ra thì Hạ Nhã Tệ đã kéo lại. Còn bịt cả miệng cậu. Vĩnh Đồng ít nói thôi. Cô nhỏ giọng, Tịch Vĩnh Đồng không hiểu chỉ biết ú ớ vài câu. Tịch Lạc Khuê khổ sở nhìn lấy Thẩm Ngạn Triết. Hắn không quan tâm chân muốn bước thì điện thoại của hắn đã reo lên, nhìn thấy tên trợ lý Dương. Hắn bắt máy, không biết nói gì mà Thẩm Ngạn Triết đã buông Tịch Lạc Khuê ra rồi xoay đầu nhìn lại Hạ Nhã Tệ, ngữ khí lạnh lẽo. Cô cút được rồi đó. Hạ Nhã Tệ giật mình. Cô vừa sợ vừa không cam lòng, nhưng cũng phải buông Tịch Vĩnh Đồng ra để rời đi. Nhã Tệ là bạn tôi. Cậu ấy ở đây thì có vấn đề gì chứ? Tịch Lạc Khuê khó chịu với thái độ của hắn. Thẩm Ngạn Triết đưa tay bóp mặt cô hung hăng nhã từng chữ. Em muốn chăm sóc mẹ, hay theo tôi về? Hạ Nhã Tệ thấy vậy xanh mặt, càng muốn đi nhanh hơn. Tiểu Khuê Khuê, mình đi, không sao đâu. Hạ Nhã Tệ nói xong không đợi Tịch Lạc Khuê phản ứng đã đi như chạy ra cửa. Thẩm Ngạn Triết buông mặt Tịch Lạc Khuê ra, lại nhìn đến Tạ Ngải Tư. Trông chừng cô ấy cho tôi. Dạ thiếu gia. Thẩm Ngạn Triết một mạch rời đi. Tịch Vĩnh Đồng không nhịn được nữa, ấm ức lên tiếng. Chị, sao họ lại làm vậy với mình? Tịch Lạc Khuê cũng không biết giải thích thế nào. Tự cô còn không hiểu nổi sao bản thân lại rơi vào trường hợp này. Cô đi đến bên Tịch Vĩnh Đồng, ôm lấy cậu vào người, trả lời cũng có phần mệt mỏi. Em đừng quan tâm, quan trọng là lo cho mẹ hiện giờ thôi. Tịch tiểu thư, có điều này tôi muốn nói. Tạ Ngải Tư là người thích quan sát, không thích nói nhiều. Lần này hắn mở miệng thật là chuyện rất hiếm. Tịch Lạc Khuê nhìn hắn như muốn nói anh muốn nói gì. Thiếu gia là thật lòng quan tâm đến Tịch tiểu thư. Tịch Lạc Khuê lại không muốn nghe những từ liên quan đến Thẩm Ngạn Triết. Cô vốn không quen biết gì hắn, vậy mà đùng một cái hắn bắt cô về giam giữ. Đúng là một tên có bệnh. Tôi không quan tâm. Mặt Tịch Lạc Khuê đã lạnh đi. Tạ Ngải Tư muốn nói thêm nhưng lại thôi. Hắn biết rõ Thẩm Ngạn Triết nhất. Từ trước đến nay Thẩm Ngạn Triết dù có quen ai cũng chưa từng đem về biệt thự riêng. Nói gì đến chuyện được đặt chân vào phòng hắn giống như Tịch Lạc Khuê hôm nay. Lúc Tịch Lạc Khuê được đưa về, hắn thật là quá đổi kinh ngạc. Đến nổi hắn đã nghĩ cô gái này chính là ngoại lệ của thiếu gia nhà mình. Mẹ của cô đã tỉnh. Điều đó làm Tịch Lạc Khuê như sống lại. Nhưng chuyện cô đau đầu hơn là mẹ cô cứ nằng nặc đòi về nhà. Về thôi con, mẹ thấy khỏe lắm rồi. Bà cười giả là còn vỗ vào ngực mình. Tịch Lạc Khuê hết hồn ngăn bà lại. Mẹ ở thêm vài ngày đi, để bác sĩ còn tiện quan sát. Thôi, tốn tiền lắm. Mắt Tịch Lạc Khuê cay cay. Dù biết bà đòi về sớm là lo lắng chuyện tiền bạc, nhưng nghe bà nói cô không khỏi mủi lòng. Xin phép, phu nhân không cần quan tâm chuyện đó đâu. Thiếu gia nhà tôi đã lo hết rồi. Tiếng Tạ Ngải Tư làm bà nhìn đến. Một người đàn ông khôi ngô, ăn mặc lại rất lịch sự. Lê Gia Ninh lại đưa mắt sang nhìn con gái có phần ngạc nhiên. Ai đây? Dạ là quản gia của Thẩm tiên sinh. Bà lại đặt thêm câu hỏi, Thẩm tiên sinh lại là ai? Tịch Lạc Khuê cũng không muốn giải thích nhiều nên chỉ qua loa. Con sẽ nói với mẹ sau. Rồi cô lại nhớ đến câu lúc nãy Tạ Ngải Tư nói nên nhìn đến hắn. Tiền viện phí tôi có thể lo được. Không cần phiền đến thiếu gia nhà anh đâu. Tạ ngài tư vẫn bình thản. Tịch tiểu thư đừng khách sáo. Nếu tịch tiểu thư không nhận, thiếu gia sẽ trách phạt tôi. Ây da, nhận, nhận chứ. Lê Gia Ninh đã vui vẻ chen ngang. Mẹ, Tịch Lạc Khuê khó xử nhìn bà. Bà vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng lời nói lại nặng hơn. Mẹ gì mà mẹ, con có muốn mẹ ở đây thêm vài ngày không? Vậy thì tốt rồi. Phu nhân và tịch tiểu thư muốn dùng bữa trưa là gì để tôi đi chuẩn bị? Mắt bà đã sáng lên. Còn nuôi cả ăn nữa thì còn gì bằng. Tôi dễ ăn lắm, gì cũng được. Mẹ, Tịch Lạc Khuê vỗ trán. Tịch tiểu thư còn cô. Thấy Tạ ngài tư hỏi, mẹ cô lại trả lời thay. Gì cũng được, nó dễ nuôi, gì cũng ăn cả. Tịch tiểu thư an tâm, tôi sẽ chọn thực đơn tốt cho tim của phu nhân. Cậu chu đáo quá, vất vả rồi. Không có gì, thưa phu nhân. Nói xong Tạ ngài tư bước ra khỏi phòng. Tịch Lạc Khuê nhìn nụ cười tươi rói của mẹ mình mà khổ sở vô cùng. Cách chương.